Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 117, tâm tư, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, Trình Hiểu Bân đã chết. Ta tưởng chúng ta vừa mới ở bên ngoài lời nói, ngươi cũng đã nghe được, cho nên, thỉnh đem cửa mở ra đi, Tiêu Mạch trực tiếp nhất châm kiến huyết. Bất quá phòng trong Quý Khiết lại vẫn là ở do dự. Ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không một đám money, ta hy vọng ngươi có thể lý trí một ít, hiện tại lầu một hộ gia đình cũng chỉ dư lại ngươi còn sống. Nếu ngươi ở như vậy cố chấp, khó nói tiếp theo cái bị giết có thể hay không chính là ngươi. Tiêu Mạch lời này cũng không phải ở hù dọa hắn, trước mắt tình huống đúng là như vậy. Quỷ vật mỗi một lần giết người xong, đều sẽ đem người chết thi thể ném đến nơi đây. Chính là từ phiền toái trình độ thượng xem, mục tiêu kế tiếp là Quý Khiết khả năng đều phi thường đại. Ta vừa mới thật sự không nghe được cái gì, Quý Khiết đem cửa phòng đẩy ra một tia. Ở hồng thấu thấu ánh nến chiếu rọi hạ, hắn trên mặt tràn ngập khó coi sợ hãi. Ngươi thiếu ở kia bậy bạ, ly đến như vậy gần ngươi khả năng cái gì đều nghe không được. Quý Khiết, bọn họ nên không phải là ngươi giết đi. Đứng ở Tiêu Mạch phía sau hộ gia đình nhóm lúc này cũng bắt đầu đối Quý Khiết chất vấn lên. Quý Khiết bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh, liền thấy hắn một bên lau mồ hôi một bên giải thích nói: chúng ta ngày thường không oán không thù, ta sao có thể sẽ giết bọn hắn. Mặt khác ta vừa mới thật sự không nghe được cái gì thanh âm, giống như liền nghe được một tiếng thông vang, lúc sau không bao lâu các ngươi liền xuống dưới, bọn họ trong tay đều lấy có ánh nến. Cho nên Quý Khiết xuyên thấu qua mắt mèo, nhưng thật ra có thể biết được bọn họ đã đến. Đến nỗi hắn lúc trước nghe được kia một tiếng thông vang, nghĩ đến hẳn là chính là kia quỷ vật vứt xác khi phát ra. Tiêu Mạch ở trong lòng châm trước một lát sau, hắn liền lại đối Quý Khiết hỏi: chiếu ngươi giải thích, ta có phải hay không cũng có thể cho rằng sớm tại Phương Hoành, thậm chí là Tê nữ sĩ bị giết khi, ngươi cũng từng nghe đến quá loại này tiếng vang đâu? Lại chuẩn xác một chút nói, ngươi cũng từng dán ở trên cửa, cẩn thận đi nghe qua hàng hiên trung truyền ra thanh âm. Ta nói không sai đi? Quý Khiết kinh ngạc nhìn Tiêu Mạch, không biết Tiêu Mạch là như thế nào biết được này đó. Hắn không có làm dấu diếm, gật gật đầu: ân, Hứa nữ sĩ chết thời điểm ta đảo không đi lưu ý, hoặc là nói ta khi đó lực chú ý cũng không ở bên ngoài. Nhưng ở Phương Hoành bị giết sau, ta liền lưu ý nổi lên bên ngoài thanh âm. Bởi vì ở Phương Hoành bị giết trước, ta xác thật có nghe được quá cái loại này thông tiếng vang. Thấy Quý Khiết hồi đáp thế nhưng thật cùng Tiêu Mạch nói giống nhau, phía sau hộ gia đình nhóm đều không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Hiển nhiên là đoán không ra hắn là như thế nào biết này đó. Kỳ thật tưởng biết được này đó cũng không khó. Đầu tiên hàng hiên vốn là dễ dàng xuất hiện tiếng vang, hơn nữa đình điện duyên cớ, cho nên hộ gia đình nhóm phần lớn sẽ lâm vào tương đối ân tĩnh hoàn cảnh hạ. Thần kinh cũng so bình thường muốn tới đến căng thẳng. Nói như vậy, cho dù là bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, liền đều khả năng sẽ khiến cho chú ý. Huống chi lại là ở một cái phong bế hoàn cảnh nổi, trước sau có hai người bị giết, thả hung thủ còn có khả năng tiếp tục hành hung tiền đề hạ, cho nên hộ gia đình nhóm thần kinh tự nhiên sẽ banh đến càng khẩn. Tiêu Mạch không ở cái này vấn đề thượng dây dưa, mà là lại tiếp theo đối Quý Khiết hỏi: ở ngươi cẩn thận nghe trong quá trình, hay không có nghe được lên lầu hoặc là chốt mở môn thanh âm đâu, không nghe được quá, Quý Khiết đáp thực dứt khoát. Hàng Hiên như vậy tĩnh, ngươi dán ở trên cửa đi nghe nói, sao có thể nghe không được, hộ gia đình cũng có người ý thức được điểm này. Toàn bắt đầu hoài nghi nổi lên Quý Khiết, ta thật chưa nói dối, ta xác thật trừ bỏ kia thanh, thông, vang ngoại. Cái gì cũng chưa nghe được, hộ gia đình nhóm hết đợt này đến đợt khác nghi ngờ thanh. Cũng lệnh Quý Khiết kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt trở nên có một ít vặn vẹo. Tiêu Mạch cùng Lý Soái nhưng thật ra cảm thấy Quý Khiết trả lời không có vấn đề. Rốt cuộc giết người hung thủ cũng không phải nhân loại, mà là một con có được cường đại năng lực quỷ vật. Con quỷ kia vật có lẽ liền không phải dùng đi đường phương thức lên lầu, cho nên tự nhiên cũng liền không có tiếng bước chân. Quỷ vật ở 6 tiếng đồng hồ nổi, liên tiếp giết chết nơi này 3 gã hộ gia đình, thả ở nó mỗi lần giết người xong sau, đô thống một đêm thi thể ném ở hàng hiên trước cửa. Quỷ vật loại này vứt xác hành vi, kỳ thật là phi thường dư thừa, thả hoàn toàn không cần thiết, bởi vì các hộ gia đình chi gian, ngày thường căn bản là không có gì liên hệ. Nó chỉ cần ở giết người xong sau đem hộ gia đình thi thể tàng hảo, cam đoan không bại lộ ở hàng hiên. Như vậy nhậm cái nào hộ gia đình đều sẽ không nghĩ đến. Tại đây tòa ân tịnh cư dân lâu nổi đang ở liên tiếp không ngừng trình diễn án mạng, nhưng mà thực tế phát sinh tình huống lại phi như vậy. Quỷ vật không có đối giết người tiến hành che giấu, mà là ở công khai đang tiến hành. Bất quá này đảo cũng phù hợp quỷ vật tác phong trước sau như một. Đầu tiên là đối người bị hại tiến hành một phen đe dọa, tra tấn, đợi cho thời cơ không sai biệt lắm mới có thể động thủ đem này tàn nhẫn giết chết. Nếu không phải biết được Mộc Tuyết cái loại này dự cảm, Tiêu Mạch khẳng định còn sẽ không đi chú ý phương diện này. Nhưng hiện tại, quỷ vật này phiên hành động lại cùng Mộc Tuyết dự cảm đến nội dung cực kỳ nhất trí. Này cũng không cấm lệnh Tiêu Mạch sinh ra một loại suy đoán tới. Sở dĩ quỷ vật nhóm có được như vậy cường đại năng lực, còn sẽ ở sự kiện chung có điều thu liễm, giết người. Có lẽ hưởng thụ nhân loại sở sinh ra đủ loại mặt trái cảm xúc, cũng chỉ là rất nhỏ một cái phương diện, chân chính quấy nhiễu chúng nó, kỳ thật là đến từ lực lượng nào đó ước thúc, cũng hoặc là hạn chế. Hắn nhớ rõ ở Mộc Tuyết dự cảm chung, liền có nhắc tới cùng loại nội dung, nếu chỉ ra và xác nhận sai lầm, các sở hữu hạn chế đều sẽ được đến thanh trừ. Chỉ ra và xác nhận sai lầm, nếu căn cứ Mộc Tuyết dự cảm nội dung đi lý giải, hẳn là chỉ bọn họ không có thể ở chỉ có một lần chỉ ra và xác nhận cơ hội. Chính xác chỉ ra và xác nhận quỷ vật sở ngụy trang tên kia hộ gia đình. Đến nỗi hạn chế thanh trừ hẳn là liền càng tốt lý giải. Chính là nói quỷ vật đem không chịu bất luận cái gì ước thúc, có thể không kiêng nể gì đối tồn tại với năm đơn nguyên nội mọi người tiến hành tàn sát. Nghĩ như thế, quỷ vật sở đã chịu hạn chế chung, liền bao gồm giết người tiết tấu, bởi vì không thể lập tức đem mọi người giết sạch. Giết người thời gian, lấy trước mắt xem ra là 2 cái giờ. Đối nó sở ngụy trang thân phận hạn chế, không thể làm người nhìn thấu nó giả hộ gia đình thân phận. Đối bỏ thi địa điểm hạn chế, cần thiết muốn đem người chết thi ném đến hàng hiên trước cửa. Nghĩ tới này đó nhân tố, Tiêu Mạch trong lòng tức khắc trở nên rộng mở thông suốt. Nếu này hết thảy thật có thể đủ được đến xác nhận, kia hắn không thể nghi ngờ đối quỷ vật cùng với linh dị sự kiện lại có một cái tân nhận thức, hơn nữa là phi thường trong sáng hóa nhận thức. Bất quá nhìn như vậy nhiều bổn huyến nghi tiểu thuyết, Tiêu Mạch cũng đồng dạng minh bạch một đạo lý. Ở giả thiết cơ sở tiến tới hành hết thảy phân tích trinh thám, vô luận được đến cái gì kết quả, đều chỉ có thể làm tham khảo chi dùng, cũng không thể cung cấp với chân tướng. Mà muốn đem giả thiết biến thành hiện thực, nhất định phải muốn tìm được thực chất tính chứng cứ. Mà cái này chứng cứ tại đây khởi sự kiện chung, đó là chính xác tìm ra kia quỷ vật sở ngụy trang thành hộ gia đình. Nếu thực sự có như vậy một cái ngụy trang giả tồn tại, như vậy hết thảy liền đều sẽ trần ai lạc định. Ở Tiêu Mạch lâm vào suy tư trong khoảng thời gian này, Lý Soái tiếp nhận hắn công tác, còn tại Đối Quý Khiết không ngừng ép hỏi. Bất quá sở khởi đến hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Quý Khiết chỉ là một cái kính ở phe phẩy đầu, vô luận hỏi cái gì cũng không biết. Chúng ta nên lên rồi. Tiêu Mạch duỗi tay ngăn cản Lý Soái, ý bảo hắn không cần hỏi lại đi xuống. Lúc sau hắn lại đối Quý Khiết nói, chính ngươi sau khi trở về tái hảo hảo ngẫm lại, nếu nghĩ đến cái gì đúng lúc tới 303 tìm chúng ta. Sớm chút tìm được kia hung thủ, chúng ta cũng có thể sớm xuyên khẩu khí nhi. Hảo, hảo, có chuyện vẫn là chờ chúng ta trở về lại thương thảo đi. Tiêu Mạch tạm thời ngừng hộ gia đình nhóm lại nhải thanh âm, tiện đà cùng bọn hắn lần thứ hai về tới 303 thất. Quý Khiết vốn cũng tưởng đi theo Tiêu Mạch bọn họ cùng nhau đi lên, nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mọi người đều đã thượng tới rồi lầu 2. Hắn thấp giọng mắng một câu, liền lại hung hăng đem cửa phòng kéo lên. Sau khi trở về, Tiêu Mạch tạm thời không đi thông chi lúc trước trở về những cái đó hộ gia đình, mà là kêu Lý Soái cùng với mặt khác hai gã hộ gia đình canh giữ ở cạnh cửa, chặt chẽ nhìn chăm chú vào hàng hiên nội tình huống. Vì để ngừa vạn nhất, Tiêu Mạch còn đem hắn vẫn luôn cõng gương giao cho Lý Soái, tất yếu thời điểm cũng có thể dùng nó tới công kích quỷ vật, sẽ làm bọn họ thủ tại chỗ này. Tiêu Mạch cũng là có một phen tính toán. 303 thất đối diện thang lầu, có thể nói là trên dưới lâu nhất định phải đi qua nơi. Nếu cái kia ngụy trang giả là dựa vào đi bộ phương thức xuống lầu nói, kia nói không chừng liền sẽ bị bọn họ đổ vừa vặn. Tiêu Mạch không có đi thấu Lý Soái bên kia náo nhiệt, mà là một mình một người đứng ở một chỗ âm u góc chung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phòng trong các hộ gia đình nhiều mờ ni này đó hộ gia đình hiếm nghi. Tuy rằng tương đối nhỏ lại, nhưng đồng dạng không thể đủ bài trừ. Hắn yêu cầu trước bài trừ một bộ phận hiếm nghi nhỏ lại hộ gia đình, đã hảo thu nhỏ lại hắn hoài nghi phạm vi. Hết chương.